Cô vợ câm quá bá đạo, chương 745, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 745 có điều là cho dù có bao nhiêu khó khăn thì cô ta cũng sẽ không từ bỏ, Nguyễn Hạo Thần là của cô ta, nhất định phải là của cô ta sẽ không buông tay. Chuyện ở bữa tiệc Tô Khiết cũng không biết ngày hôm sau, Tô Khiết đang suy nghĩ kế hoạch phải làm như thế nào để giúp Nguyễn Hạo Thần lấy cổ phần ra từ Nguyễn Thị, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Tô Khiết thấy là dãy số điện thoại ở nhà chính của nhà họ Nguyễn, lông mày nhíu lại, nhưng mà cô vẫn nhận. Tô Khiết, cô trở về một chuyến đi. Điện thoại được kết nối, bên kia nói vừa nhanh lại vừa ngắn gọn. Tô Khiết liền giật mình, tại sao đột nhiên lại muốn cô trở về. Ở đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói của bà cụ Nguyễn, mặc dù là giọng nói vẫn có chút lạnh lẽo và cứng rắn như cũ, nhưng mà giọng điệu rõ ràng đã hơi thay đổi so với lúc bình thường. Hơn nữa, xưng hô lúc này của bà cụ Nguyễn đối với cô cũng làm cho Tô Khiết rất bất ngờ. Tô Khiết biết bà cụ Nguyễn và ông cụ Nguyễn có 1000 điều bất mãn đối với cô. Bà cụ Nguyễn càng dữ hơn nữa, hận không thể để Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng bỏ cô, sau đó để Nguyễn Hạo Thần cưới Kiều Thiên Lý. Cho nên đối với việc đột nhiên bà cụ Nguyễn gọi cô trở về, Tô Khiết vẫn thật rất bất ngờ. Có chuyện gì không ạ? Tô Khiết vẫn phải phép hỏi một câu. Lúc nãy tôi vừa mới gọi điện thoại cho Hạo Thần, nhưng không kết nối được, tôi gọi đến công ty nói là Hạo Thần đã đi công tác rồi. Hôm nay có một bữa tiệc nhỏ, muốn để cô đi cùng với tôi, cô xem có thể đến đây nhanh một chút không? Giờ phút này ở trong đại sảnh, bà cụ Nguyễn nói những lời này thì lại nhìn ông cụ Nguyễn đang đứng ở trước mặt của mình một chút. Dạ, được rồi, mặc dù là Tô Khiết không biết tại sao bà cụ Nguyễn muốn gọi cô đi tham gia tiệc cũng không biết tham gia bữa tiệc gì, nhưng mà cô vẫn đồng ý, bởi vì chuyện cổ phần của Nguyễn Thị vẫn luôn không có tiến triển gì, vì Nguyễn Hạo Thần không mang cô trở về nhà chính của nhà họ Nguyễn, cô cũng không muốn về một mình, cho nên mãi cũng không có cơ hội. Có lẽ ngày hôm nay đúng là một cơ hội không tôi? Vậy thì được rồi, vậy cô nhanh lên đi. Bà cụ Nguyễn nghe thấy Tô Khiết đồng ý rồi, rõ ràng nhẹ nhõm thở một hơi, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Nó đồng ý rồi à? Ông cụ Nguyễn vẫn luôn đứng ở trước mặt của bà cụ Nguyễn, đương nhiên có thể nghe được kết quả từ trong lời nói của bà cụ Nguyễn. Ừ, đồng ý rồi, chúng ta gọi cô ta đi tham gia tiệc, chẳng lẽ là cô ta còn không đồng ý à? Khóe môi của bà cụ Nguyễn hơi câu lên, trong độ cong vẫn mang theo vài phân trào phúng như cũ. Đương nhiên, cho cô ta mặt mũi mà cô ta có thể không cần à, nét trào phúng ở trên mặt của ông cụ Nguyễn càng rõ ràng hơn, hiển nhiên là còn mang theo vài phân cao ngạo và đắc ý, ngay cả hiện tại, bọn họ có hàng nghìn cái không hài lòng đối với Tô Khiết nhưng mà thái độ của Ngụy Khang đối với Tô Khiết cũng làm cho bọn họ không thể không có chỗ kiêng kỵ. Còn có một chuyện bà phải nhớ kỹ, dẫn cô ta đi thì có thể, nhưng mà không thể công khai cô ta là con dâu với người ngoài. Ông cụ Nguyễn suy nghĩ, rất nghiêm túc mà dặn dò một câu. Cái này đương nhiên tôi biết rồi, dựa vào cô ta, vừa ngu lại vừa xấu, muốn mất mặt bao nhiêu thì có mất mặt bấy nhiêu, sao tôi có thể thừa nhận cô ta có quan hệ với Hạo Thần cho người ngoài biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên là bà cụ Nguyễn sẽ không thừa nhận thân phận của Tô Khiết, dưới cái nhìn của bà ta, Tô Khiết chính là một sự sỉ nhục. Nhưng mà có một số việc vẫn cứ vượt qua dự liệu của bọn họ. Cách chương.